Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh nghẹn, không khí như nghẹn ở cổ họng, ca lên xuống DC nói chuyện với tên này. Thực sự có thể tức chết cô, đừng đứng đây, vào trong nói. Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu một cái, tự vào trong TRC. Hạ Băng Khuynh cũng theo vào. Hai nanogam ngồi xuống sofa. Mộ Nguyệt Sâm để cái đinh lên bàn. E nói đúng. Cái đinh này rất đáng nghi, chỗ tôi mỗi tuần sẽ đờ si dọn một lần. Đinh này nói lớn ca lớn, nhưng ca nhỏ đến ca thấy đờ si. Nếu ca, sẽ ca bị e phát hiện, lý luận mà nói, có khả năng chưa đờ si dọn. Cho nên đinh này nhất định là rơi trong tuần này. Hạ Băng Khuynh nghe xong tim đập mạnh hơn. Đúng về, Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, lại nói, xem ra, thật sự có nữ nhân vào căn hộ của tôi. Cả lẽ cái này A cũng nghi ngờ S. Trong camera quay rất rõ ràng, bài hát vấn đề có 3 điểm, ân bị hại S có mật khẩu thang máy, hoặc nói S quản lý Tần có mật khẩu. Còn có, cô gái đó chính là ân bị hại, quản lý Tần chính là hung thủ. Về ân bị hại tại S nghe lời quản lý Tần như V, Hạ Băng Khuynh nói nghi ngờ của mình. Chuyện mật khẩu, cô luôn nghi ngờ ca giải đáp đờ si. Trừ khi quản lý Tần ca thật sự là chủ mưu, mà là đồng bọn. Mộ Nguyệt Sâm nhẹ nhàng nói, như khả năng này sớm trong suy nghĩ của anh. Hạ Băng Khuynh nghĩ, nói, về mật mã, rốt cuộc S bị lộ. A nghĩ ca chưa, vấn đề này nói lúc này thích hợp nhất, mà cũng cần phải nói. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, mắt sâu ca lường đờ si, nhìn cô một lúc, từ tốn nói. Tôi biết e muốn nói gì, tùy hàng, e nghi ngờ tùy hàng đúng ca. Hạ Băng Khuynh xoa tay, nếu đã nói R. Cô cũng ca giống. Gật đầu, cô quang minh chính đại nhìn anh. Tìm anh cũng rõ đúng ca, chỗ này ngoài anh ra, chỉ có A ấy biết mật mã. Hơn nữa, anh ta biết lịch trình của anh, cũng biết mật mã thang máy riêng. Anh ấy tụ đủ mọi điều kiện. E nghi ngờ A ta là chủ mưu. Mộ Nguyệt Sâm bình thản hỏi. E ca nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy, mà vì, ngoài anh ấy ra, ca có ai có thể có thông tin quan trọng này? Động cơ là, ca biết. Hạ Băng Khuynh thở dài, Mộ Nguyệt Sâm uống nước, muốn có mật khẩu ca nhất thiết phải thông ca tôi hay tùy hàng, vấn đề này của em, tôi sớm đã nghĩ R, cho nên kêu ân đi tra R. Kết quả là, hệ thống thang máy của CTI và căn hộ có dấu hiệu bị xâm nhập, tuy chuyện đờ si che giấu sau đó, nhưng vẫn tìm đờ si dấu tích. Mắt Hạ Băng Khuynh mở to, anh sớm tra R, e tưởng chỉ mình e để IS, Mộ Nguyệt Sâm cười nhẹ. Tùy hàng ca thể là hung thủ, quản lý Tần có thể ca phai hung thủ thực sự, nhưng nhất định ca thoát khỏi liên quan. Ngoài ra, ân vào thang máy hôm đó ca phai ân bị hại. Tìm Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, ý anh là, đáp án như đờ si đưa ra. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, coi như đồng ý, hung thủ là nữ. Hạ Băng Khuynh hít sâu, cách chương.